Bất hủ kiếm thần, chương 202, kiếm cánh gia thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lập gặp Lâm Dịch cố ý không thu chiến giáp, trong lòng tăng thêm kính phục. Dù sao Hồng Hoang Đại Lục đã trải qua thái cổ thần ma chi chiến cùng chủng tộc đại chiến sau, nguyên khí tổn thương nặng nề, tu chân giới bầu không khí cũng dần dần phát sinh chuyển biến. Đạo tu chỉ lo thân mình, tà cầu tiêu diêu tự tại, chỉ tu tiên, không tu hiệp, như Lâm Dịch như vậy tu sĩ từ lâu không thấy nhiều. Hành sự tác phong rất có thái cổ thời đại tiên hiệp khí. Lâm Dịch nhìn ngũ cụ tiên đảo tu sĩ thi thể, đưa bọn họ túi đựng đồ cầm tới, điều tra một phen, nhưng không phát hiện bất kỳ liên quan tới đông độ tiên đảo vân. Vân vật có giá trị. Không khỏi khẽ nhíu mày. Lâm Dịch đứng yên không nói. Trong đầu suy tư về đông độ tiên đảo tất cả có khả năng. Nửa ngày sau, Lâm Dịch hỏi. Các ngươi cũng biết tiên đảo tu sĩ lai lịch. Hoặc là đông độ tiên đảo chuyện tình. Hoa Lập lắc đầu. Đạo, chẳng bao giờ tiếp xúc qua tiên đảo tu sĩ. Đây là lần đầu. Vốn cho là tiên đảo là một cái thế ngoại đào nguyên vùng đất. Trên đảo tu sĩ chính là thái cổ tiên hiệp di dân. Hôm nay xem ra, sợ là không có đơn giản như vậy. Tiên đảo tu sĩ như thế thích giết chóc, lại công pháp chiêu thức cùng Hồng Hoang một trời một vực. Hành sự tác phong cũng quá mức cực đoan, là tối trọng yếu là. Nói đến đây, Hoa Lập dừng một chút, nhìn thoáng qua Lâm Dịch sắc mặt của. Tiếp tục nói, quan trọng là. Ta phát hiện tiên đảo tu sĩ tựa hồ không đem Hồng Hoang tu sĩ ngang nhau đối đãi. Trái lại coi như con kiến hôi. Trong này cũng không biết có duyên cớ gì. Lâm Dịch gật đầu. Hắn đoán không lầm. Đông độ tiên đảo nhất định cất giấu một cái bí mật kinh thiên. Mà bí mật này, Hồng Hoang đại lục đại bộ phận tu sĩ đều giấu giếm tại trống trong. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Đạo. Ngươi có phát hiện hay không? Cái này kiếm mộ vùng đất mở ra. Hồng Hoang đại lục tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn cũng không có truyền nhân xuất hiện. Là, ta cũng có chú ý, nhưng mà vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Nhìn đạo hữu thân thể cường độ, ta lúc đầu cho là công tôn hoàng tộc bất tử kim thân. Hôm nay xem ngươi giọng nói. Tựa hồ, Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta không có quan hệ gì với hoàng tộc. Ta chỗ ở tông môn cách các ngươi Thanh Vũ Cốc không xa. Lúc này đây tiên đảo tu sĩ lai giả bất thiện. Tại kiếm mộ vùng đất. Các ngươi phải cẩn thận. Có thể tránh tựu trốn tránh đi. Bọn họ công pháp chiêu thức. Quả thực quỷ dị. Tu sĩ bình thường rất khó là đối thủ của bọn họ. Đạo hữu ý tứ. Tiên đảo tu sĩ còn dám tại này kiếm mộ vùng đất bên trong đại khai sát giới. Trắng trợn tàn sát ta Hồng Hoang tu sĩ. Hoa Lập ngạc nhiên hỏi. Hắn nguyên vốn cho là mình đi qua chỉ là cá biệt tình huống. Lâm Dịch nhíu nhíu lông mi. Hỏi ngược lại. Vì sao không thể? Theo ta được biết, tiên đảo tu sĩ tiến đến ước chừng ngàn người. Chỉ chiếm chúng ta kiếm mộ vùng đất bên trong Hồng Hoang tu sĩ tổng số 1/10. Bọn họ chưa hẳn có thể trở mình được khởi bao lớn cành hoa. Hoa Lập trầm ngâm nói. Lâm Dịch không cho là đúng. Lắc đầu nói. Ngươi nghĩ lầm rồi. Bọn họ tuy rằng chỉ có 1.000 nhân. Nhưng kỷ luật nghiêm minh. Không sợ tử vong. Hành sự tác phong cực đoan tàn nhẫn. Hồng Hoang tu sĩ mặc dù có hơn 9.000 nhân, nhưng là năm bè bảy mảng. Không ai có thể đem kiếm mộ vùng đất bên trong Hồng Hoang tu sĩ vặn thành một cổ lực lượng. Như tiên đảo tu sĩ thật muốn tàn sát Hồng Hoang tu sĩ. Có thể nói dễ như trở bàn tay. Vân Hồng Hoang tu sĩ phản ứng kịp. Sợ rằng đã muộn, dừng một chút, Lâm Dịch lại nói. Ngươi bây giờ có thể cảm giác có chút nói chuyện giật gân. Nhưng nhiều hơn lưu ý tổng sẽ không sai. Hoa Lập gật đầu, cười nói. Mộc huynh, không bằng ngươi cùng chúng ta kết bạn mà đi. Chúng ta Thanh Vũ Cốc cái này còn có 7 cái tu sĩ ở bên ngoài. cho nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi xem coi thế nào. Lâm Dịch mỉm cười, lắc đầu cự tuyệt. Hắn cùng với Thanh Vũ Cốc tu sĩ dù sao giao tình không sâu. Huống chi hắn còn muốn đi tìm kiếm cự khuyết kiếm. Nếu là đồng hành, có rất nhiều bất tiện. Hoa Lập cũng không lại khuyên bảo. Hỏi, Mộc huynh đối với này kiếm mộ vùng đất có bao nhiêu lý giải? Thanh Vũ Cốc từng có tiền bối đã tới kiếm mộ vùng đất. Chúng ta như thế có một chút tin tức, không bằng với ngươi chia sẻ một chút. Lâm Dịch đối với kiếm mộ vùng đất không hiểu nhiều. Nghe được một câu, mừng thầm trong lòng, không kềm được cười nói. Như thế rất tốt. Hoa Lập trầm ngâm một chút, sửa sang lại một phen ý nghĩ của. Chậm rãi nói, kiếm mộ vùng đất diện tích vô biên. Hơn nữa thuộc về kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại vùng đất. Nơi này có lẽ có rất nhiều thái cổ liền truyền thừa xuống loài hung thú. Cho dù năm đó thực lực nhỏ yếu, nhưng trải qua vạn cổ năm tháng, bọn họ từ lâu tu luyện thành tinh, đủ để nháy mắt giết trúc cơ tu sĩ. Cho nên, ở chỗ này không chỉ phải cẩn thận những tu sĩ khác, còn có phòng bị một chút hung thú hoặc là một ít đặc thù tồn tại. Lâm Dịch gật đầu, trước kia hắn tựu từng gặp phải một cái phóng đại gấp mấy trăm lần dế nhũi. Vốn chỉ là bình thường nhất tiểu thú, tại kiếm mộ vùng đất lại lớn lên thành một đầu thái cổ hung thú. Hoa Lập tiếp tục nói, Mộc huynh đến kiếm mộ vùng đất nhất định cũng là vì cự khuyết kiếm. Kỳ thực theo ta tông tiền bối lời nói, kiếm mộ vùng đất cũng chia làm hai nơi địa vực. Nga, nói như thế nào, điểm này Lâm Dịch cũng không phải từng nghe nói. Lộ ra vẻ hỏi thăm, chúng ta hôm nay ở vào địa phương xem như là kiếm mộ vùng đất. Nhưng thực kiếm mộ có trung tâm của nó địa vực, chính là trong truyền thuyết chú kiếm Sơn Trang. Đúc kiếm thần tượng Âu Dã Tử bát hoang danh kiếm, đều là tại chú kiếm Sơn Trang làm bằng tạo. Trước kia xuất thế thừa ảnh kiếm, thuần quân kiếm cùng ngư trường kiếm đều là tại chú kiếm Sơn Trang bị người phát hiện. Cho nên nếu là muốn đạt được cự khuyết kiếm, trọng yếu đầu mối chính là chú kiếm Sơn Trang. Lâm Dịch lộ ra bừng tỉnh chi sắc, cái tin tức này đối với hắn đích thực quá trọng yếu. Kiếm mộ địa vực rộng, hắn cùng nhau đi tới, giống như người mù sờ voi, biển rộng tìm kim. Hoàn toàn là đụng đại vận, sợ rằng kiếm mộ vùng đất chỉ có một mình hắn. Tìm một tháng trước, cũng vô pháp tìm được cự khuyết kiếm. Nếu là có điều tuyến tắc này, Lâm Dịch liền có rất lớn nắm chặt, bởi vì hắn có giống nhau những người khác đều không cụ bị năng lực. Chính là dịch kiếm thuật, Lâm Dịch từng dự đoán, cự khuyết kiếm nếu là bát hoang danh kiếm một trong, lai lịch bất phàm. Bằng vào hắn dịch kiếm thuật tầng thứ hai kiếm ý, khẳng định không cách nào khống chế. Nếu là có một cái riêng địa điểm, Lâm Dịch tại cái phạm vi này thi triển dịch kiếm thuật. Nếu là có một thanh kiếm hắn vô phương dịch đến, thanh kiếm này có rất lớn xác suất chính là cự khuyết kiếm. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch có hơi ôm quyền, cười nói, Hoa huynh. Ngươi cái tin tức này đối với ta rất trọng yếu. Đa tạ, Hoa Lập nghe được Lâm Dịch xưng hô hắn Hoa huynh. Trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng. Liền vội vàng khoát tay nói. Mộc huynh nói quá lời. Dựa thủ đoạn của ngươi. Đánh nghe đến mấy cái này sự tình cũng là dễ dàng. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Đột nhiên nói. Hoa huynh, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Hoa Lập sinh ra thụ sủng nhược kinh cảm giác, vội hỏi, cứ nói đừng ngại. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, ta có một vị bạn cũ cũng tiến nhập nơi đây, nhưng là của nàng tu vi không cao. Ta lo lắng nàng ngoài ý, chính là trước kia ngươi ở đây kiếm mộ bên ngoài nhìn thấy vị kia dịch kiếm tông truyền nhân. Nàng kêu Diệp Uyển Nhi, các ngươi Thanh Vũ Cốc dù sao nhân số hơi nhiều. Nếu là có cơ sẽ đụng phải nàng, còn mời hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Hoa Lập trịnh trọng gật đầu, đạo, Mộc huynh có thể yên tâm. Nếu là ta Thanh Vũ Cốc tu sĩ đụng tới Diệp đạo hữu, Nhất định kết bạn mà đi. Chỉ cần ta bất tử, cũng sẽ không để cho nàng phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Dịch ôm quyền nói. Như thế tựu đa tạ. Lâm Dịch cùng Hoa Lập hai người hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Triển khai thần bí bộ pháp, hướng chú kiếm sơn trang phương hướng vội vã đi. Thân pháp cực nhanh, hầu như thoáng qua đang lúc, liền biến mất ở ánh mắt nơi tận cùng. Hoa Lập nhìn Lâm Dịch đi xa bóng lưng, cảm khái đạo, người này thực lực thật kinh khủng. Mới vừa ra tay đối phó tiên đảo tu sĩ, vô cùng tùy ý, căn bản không đem hết toàn lực. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt, có thể hắn thật có thể thu được cự khuyết kiếm. Thanh Vũ Cốc một người tu sĩ khác thử dò xét hỏi. Hoa sư huynh, nếu là hắn thu được cự khuyết kiếm, chúng ta còn ra tay đoạt kiếm sao? Hoa Lập trợn mắt nhìn người nọ liếc mắt, trầm giọng nói. Cái này nói xong nói cái gì? Nếu là không có người này, chúng ta ngay cả mạng sống cũng không còn. Đâu còn không biết xấu hổ đoạt kiếm của hắn. Ta Hoa Lập lại hồ đồ, cũng không có thể làm ra loại này vong ân phụ nghĩa việc. Hai người nói nhỏ vài câu, cũng hướng chú kiếm sơn trang phương hướng bay đi. Lâm Dịch trong cơ thể tinh thần lực hiện lên, thần bí nói văn thoáng hiện, thân hình hiện lên, liền trực tiếp vượt ra vài chục trượng xa. Hai bên cảnh vật thật nhanh lui về phía sau. Trước người trước mặt xuất hiện tầng một không khí màng. Lâm Dịch đột nhiên trong lòng khẽ động, đem tinh thần lực thu vào, ngược lại vận dụng linh lực thi triển thần bí bộ pháp. Ban nãy Lâm Dịch chém giết tiên đảo tu sĩ thời điểm, theo bản năng dùng ra tử vi tinh thuật, lúc này ngẫm lại, không khỏi có chút lo lắng. Công tôn hoàng tộc người biết Lâm Dịch chính mình tử vi tinh thuật. Nếu là bị người có ý chí chú ý tới, kết hợp hắn như thế chiếu cố Diệp Uyển Nhi, nhất định sẽ liên tưởng đến hắn và Dịch Kiếm Tông quan hệ. Như thế thân phận của hắn cũng liền miêu tả sinh động. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Tại này kiếm mộ vùng đất bên trong, không thể dễ dàng thi triển tử vi tinh thuật cùng lam sắc khí huyết vân. Vân dễ bại lộ thân phận chiêu thức. Như vậy, Lâm Dịch tốc độ liền chậm lại. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Trong đầu hiện ra trước kia thái cổ lâu cô cánh vỗ hình ảnh. Thái cổ lâu cô cánh mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, dựa theo lẽ thường, căn bản vô phương kéo hắn cực đại nặng nề thân thể. Nhưng mà theo cánh vỗ, tốc độ của nó bạo phát lại vô cùng kinh người. Liền thần bí bộ pháp cũng vô pháp kỳ bỏ rơi. Lúc đó, Lâm Dịch thấy hắn cánh vỗ, giống như có điều ngộ. Chỉ là tình thế nguy cấp, chỉ lo chạy trối chết, cũng không có tâm tư nhiều hơn nghiên cứu. Lúc này, mắt thấy vô phương vận dụng tinh thần lực thi triển thần bí bộ pháp. Lâm Dịch trong lòng có phần có chút nóng nảy, không khỏi động điểm tâm suy nghĩ. Lâm Dịch vận dụng đa trọng hóa hình, tại thân thể hai bên mỗi cái hiện ra hơn ngàn đạo kiếm khí. Rậm rạp chẳng chịt sắp hàng tổ hợp cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại, hai mảnh lam sắc màn sáng theo ba sườn hướng ra phía ngoài mở rộng. Phảng phất một đôi lam sắc cánh, kiếm cánh. Lâm Dịch vận dụng đa trọng hóa hình, cho mình trang thượng kiếm cánh. Lâm Dịch trong đầu không ngừng hiện lên thái cổ lâu cô cánh vỗ hình ảnh. Theo bản năng khống chế kiếm cánh đi mô phỏng theo. Nhập vi điều khiển, thái cổ lâu cô cánh chấn động biên độ cũng không lớn. Lại lộ ra một cổ huyền diệu khó hiểu vị đạo. Mơ hồ cùng nào đó đại đạo ăn khớp. Vì thế bộc phát ra tốc độ kinh người. Lâm Dịch thân pháp duy trì liên tục thi triển, về phía trước bay nhanh, tâm thần lại đại bộ phận đặt ở kiếm cánh trên mặt. Nắm trong tay nhập vi đạo, không ngừng mà nếm thử kiếm cánh rung động, đi đón ý nói hùa trong hư không một loại không rõ đại đạo. Vô số lần thất bại, Lâm Dịch không tức giận chút nào. Hắn tin tưởng vững chắc, cái phương hướng này tuyệt đối sẽ không sai. Rốt cục, trải qua một ngày nếm thử, Lâm Dịch thân hình đột nhiên dừng lại, trong mắt mừng như điên, Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Dịch hóa thành một đạo hoa Mỹ Lam quang, trong chớp mắt biến mất tại chỗ, uyển như một đạo lam sắc lưu tinh, quét hư không, chốc lát dung nhập phía chân trời ranh giới. Hôm nay đang lúc màn đêm buông xuống, có đội một tu sĩ thấy như vậy một màn, kinh hô, các ngươi thấy được sao? Tốc độ thật nhanh, mới vừa hình như là một cái tu sĩ. Đừng làm rộn, kiếm mộ vùng đất bên trong tất cả đều là trúc cơ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ làm sao có thể có loại tốc độ này? Chính là, nhất định là nào đó dị vật xuất thế. Có lẽ là bảo bối cũng nói không chừng. Chẳng lẽ chính là cự khuyết kiếm? Tại sao là màu xanh nhạt quang mang? Thật kỳ quái. Cách chương.